Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 618. Không phải, diễn viên mới là nàng nghề cũ. Đoạt tài nguyên, đại ngôn thua không đáng sợ. Lần sau lại tới coi như xong. Nhưng nếu như có một ngày, Giang Sắt diễn kỹ cũng không thể so với nàng kém. Đào Sâm trong lòng mới chính thức ghen ghét. Nàng không sợ Giang Sắt so với nàng tuổi trẻ. Cũng không sợ Giang Sắt tác phẩm có bao nhiêu thụ khen ngợi. Cầm tới bao nhiêu đời nói. Nàng càng để ý mình tại diễn kỹ bên trên. Có thể hay không cũng bại bởi Giang Sắt. Loại cảm giác này, khả năng Tống Dật căn bản sẽ không hiểu. Lúc này Đế Đô Giang Nam công ty giải trí bên trong. Phùng Nam cũng nhìn thấy đầu này tin tức. Thần cứu rỗi, dẫn đường phiến vừa ra tới. Nàng ấn mở nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, liền tức giận đến toàn thân phát run, nàng thậm chí ngay cả trailer đều không có điểm mở nhìn ý tứ. Đời này kiếp này, nàng đều không muốn nhìn thấy Giang Sắt cái kia chương bắt cóc phạm nữ nhi mặt. Có thể hết lần này tới lần khác trang web bên trên liên tiếp có người nhắc lên Giang Sắt. Từ năm đó Hoa Hạ liên hoan phim bên trên. Phùng Nam bởi vì sẽ không Anh ngữ mà bị Triệu Quân Hàn chế nhạo về sau. Nàng rút kinh nghiệm xương máu, cũng tìm lão sư dạy Anh văn vì chính mình học bổ túc. Bây giờ Anh ngữ cũng nói đến y theo dáng dấp, nhiên mà hết thảy này cũng không có vì nàng mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Nàng vẫn như cũ trà trộn tại giới giải trí bên trong. Không có thành tựu, chủ đóng phim chiếu phim thời gian xa xa khó vời. Bất quá Phùng Nam căn bản cũng không muốn đi quan tâm những này mình vì tiền chỗ đón lấy phiến tử. Lúc nào chiếu lên, nàng vẫn tại tìm cơ hội, nghĩ muốn làm một vố lớn. Thế nhưng là cơ hội lại luôn không lọt mắt xanh nàng. Nàng trùng sinh ưu thế, theo thời gian trôi qua đã dần dần không nhiều lắm. Tiếp qua mấy năm, tương lai xảy ra chuyện gì, nàng cũng không còn biết được. Nàng vốn cho là thượng thiên là chiếu cố mình, nàng trùng sinh thành đời trước mình muốn trở thành nhất vì cái gì Phùng Nam. Có Trung Nam thực nghiệp vì theo CMN, ra ra lại là Hoa Hạ khai quốc chiến tướng một trong. Vốn liếng phong phú, có kiếp trước mong mà không được Triệu Quân Hàn làm vì vị hôn phu của mình. Có tài nguyên, có địa vị còn có tiền, nàng lúc đầu cảm thấy mình tiến vào giới giải trí. Chắc chắn phong sinh thủy khởi, chiếm hết thiên thời địa lợi cùng người hòa. Tại nàng trong tưởng tượng, nàng sớm muộn sẽ cầm lấy trùng sinh tiên tri, điểm này tiện lợi. Thành vì đại minh tinh, danh dương trong ngoài nước, thật không nghĩ đến sẽ hỗn cho tới bây giờ tình trạng như vậy. Tương phản phía dưới, cựu nhân của mình Giang Sắt lại một đường trôi chảy, cùng nguyên bản thích mình Bùi gia trưởng Tôn đính hôn. Đạt được mình tổ phụ Phùng Trung Lương chú ý. Ký kết thế kỷ Ngân Hà, liền kiếp trước Phùng Nam trong ấn tượng sử thi cấp thần tác thần cứu rỗi. Nàng đều tham diễn, trên mạng Anh văn bình luận nàng nhìn mấy đầu. Có người tại hướng phiến phương đưa ra nghi vấn, hỏi Giang Sắt có phải là thần cứu rỗi, nữ chính diễn thời điểm. Phùng Nam trong lòng luôn luôn cười lạnh, cái này là không thể nào. Kiếp trước thần cứu rỗi, nữ chính rõ ràng là Hollywood điểm tâm Laura. Không thể nào là Giang Sắt, nhưng theo Laura fan hâm mộ liên tiếp đang hỏi trailer bên trong không gặp Laura bóng dáng. Phùng Nam liền ngồi không yên, nàng vốn cũng không định nhìn bộ này trailer, nhưng lúc này khi nhìn đến suy đoán Giang Sắt là nữ chính nhắn lại càng ngày càng nhiều về sau. Nàng cũng ngồi không yên. Do dự một chút đem cái này trailer ấn mở, nàng rất nhanh liền nhìn thấy Giang Sắt chỗ vai diễn Lan Ni ra sân. Kiếp trước thời điểm, nàng từng tiến qua phim viện nhìn qua bộ phim này, trong phim cùng Donald đối diễn hẳn là Laura, có chút tỉ mỉ kịch bản theo nàng trùng sinh, đã bị nàng quên lãng, có thể đại khái tình tiết nàng còn nhớ rõ, Laura nhân vật đúng là bị Giang Sắt thay thế, không chỉ có là như thế. Có chút tình tiết cùng nàng trong tưởng tượng cũng khác biệt. Tỉ như trong phim Giang Sắt chỗ vai diễn ác ma cuối cùng cái kia một giọt nước mắt. Cái kia một tiếng cười. Đều cùng với nàng trong trí nhớ Laura diễn xuất là không đồng dạng. nàng trùng sinh, giống như rất nhiều đồ vật đều đã thay đổi. Liền bộ phim này nội dung cũng cùng nàng trong ấn tượng khác biệt. Trong phim ảnh Giang Sắt mặt làm nàng ghen ghét, thần cứu rỗi, bên trong hai cái tạo hình, bất kể là lúc đầu thanh thuần còn là hậu kỳ ma mị, đều bị nàng phát huy đến cực hạn, diễn dịch ra khác biệt phong cách, nàng càng xem càng cảm thấy bất thường, càng xem càng cảm thấy có loại phía sau lưng run lên cảm giác. Cái này không phải là Giang Sắt, giờ khắc này Phùng Nam trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy. Đây không có khả năng là Giang Sắt, nàng không phải là dạng này. Một cái kiếp trước thời điểm bất học vô thuật nữ nhân. Vọng tưởng không làm mà hưởng, muốn lấy mình mà thay vào. Thông đồng Triệu Quân Hàn, nửa đời trước của nàng. Sinh hoạt thối nát quả thực tội lỗi chồng chất, giang sơn dễ đổi, bản tính là cũng khó rời đi. Một người khí chất muốn làm sao biến, mới có thể có dạng này biến hóa nghiêng trời lệch đất đâu. Trước kia Phùng Nam một mực đang nghĩ, Giang Sắt thay đổi, có thể cùng mình đồng dạng, có thể là trùng sinh, mới có thể thu liễm, bản tính. Học sẽ ngụy trang thôi, có thể là có nhiều thứ, là không học được, lệ như thần thái, khí chất, kia là không lừa được người đồ vật, nàng cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua. Hiện tại Giang Sắt, đến cùng phải hay không đã từng, Giang Sắt. Nếu như nói thượng thiên có thể làm cho mình may mắn trùng sinh thành Phùng Nam, có thể tùy tiện đạt được mình kiếp trước tha thiết ước mơ muốn hết thảy. Như vậy hiện tại Giang Sắt, cũng vô cùng có khả năng không phải nguyên bản Giang Sắt. Phùng Nam nghĩ đến đây, trái tim thùng thùng trực nhảy, cắn chặt răng cây toàn thân thẳng phát run, nàng trước kia cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này qua. Lúc này một khi sinh ra ý nghĩ như vậy, liền cảm giác trước mắt Giang Sắt nơi nào đều là lạ. Phùng Nam cố gắng trở về nghĩ mình trong ấn tượng Giang Sắt. Khắc sâu nhất vẫn như cũ là, nàng, hại chết mình trước cái dạng kia. Nhuộm một đầu mái tóc màu vàng, biểu lộ cay nghiệt, nàng lúc ấy cùng Triệu Quân Hàn đã tốt thời gian mấy năm. Cho dù là trước kia vừa mới tiến giới giải trí thường có 10 phần khuôn mặt đẹp. Cũng bởi vì nàng lâu dài không khỏe mạnh sinh hoạt mà bị ma diệt thành 7 phần. Nàng ăn mặc lấy bại lộ, gợi cảm làm chủ, nói chuyện vô tri, là cái không coi là gì mặt hàng. Nàng chìm đắm rượu thuốc lá, trước kia hỗn loạn quan hệ nam nữ làm cho nàng dù là mới 25-26. Cũng đã quá sớm hiện ra giả yếu vết tích, chính là hóa thành lại nồng trang dung. Vẫn như cũ đó có thể thấy được làn da cũng không tinh tế. Ánh mắt đục ngầu, mà hiện tại Giang Sắt đâu? Phùng Nam run rẩy, mở ra web page lục soát Giang Sắt ảnh chụp. Nàng tại Hoa Hạ địa vị rất cao. Danh khí cũng lớn, ảnh chụp vừa tìm một nắm lớn. Nàng một thua nhập Giang Sắt danh tự. Đại lượng ảnh chụp đẹp liền bắn ra tới. Có lúc đầu lúc chụp ảnh, cũng có đại ngôn quảng cáo chiếu. Có thế kỷ ngân hà phát ra tới làm việc chiếu, cũng có fan hâm mộ mình chụp lén, nhưng bất kể là cái nào một tấm hình, mặc kệ nàng là dạng gì tạo hình, hoặc ngồi lấy nhậm chụp, hoặc đứng lấy tư nghi xuất chúng, hoặc là fan hâm mộ chụp hình dưới, nàng cúi đầu đi nhanh, trong tấm ảnh nàng đều là da trắng như tuyết, thổi qua liền phá, con mắt của nàng hắc bạch phân minh, khí chất thanh lãnh thanh nhã như trúc. Phùng Nam ánh mắt rơi vào trước sớm nàng vì Hoa Hạ thông tin làm đồng thời một mình phỏng vấn cao. Thanh chiếu phiến bên trên, nàng cầm microphone, nửa nghiêng người thể ngồi, nửa buông thõng mí mắt dường như đang suy nghĩ. Ánh mắt kia trong suốt giống hai uông tuyền nhãn, khảm nạm tại nàng cái kia trương độc thụ thượng thiên sủng ái trên khuôn mặt. Đẹp đến mức dường như không dính khói lửa trần gian, converter, lắc mê trang. Hết chương.